phần 18.3. Mộ Nhất Hàng thi thể bên trong dòng máu cùng các loại lượng nước đã bị Vương Băng toàn bộ rút khô. Hiện tại chỉ còn dư lại một lớp da bọc lại một bộ xương cốt, mà mắt bộ cũng ao hãm xuống, nhãn cầu lại phi thường lồi ra, rõ ràng cho thấy chết không nhắm mắt. Mộ Nhất Phàm do dự một chút, mới ngồi xổm xuống thân thể kiểm tra Mộ Nhất Hàng thân thể. Trước, Mộ Nhất Hàng không có đánh lén thành công, hoàn toàn là vì hắn có lẽ là trước đây liền tại đầu hạ kết giới, đến bảo vệ viên kia trọng yếu đầu, để tránh khỏi có người đối với hắn làm đánh lén. Không nghĩ tới còn thật nổi lên bảo vệ tác dụng. Bất quá, coi như không có kết giới, Mộ Nhất Hàng cũng không gây thương tổn được hắn cái này nắm giữ không có hiệu lực hóa dị năng người. Mộ Nhất Phàm đầu tiên là hái đi mũ cùng khẩu trang, tại Mộ Nhất Hàng trên mặt chuyển một vòng, sau đó đưa tay đặt ở chỉ mọc ra đâm đâm tóc trên đầu, thả ra tinh thần dị năng, thăm dò bên trong có hay không tinh hạch. Một lát sau, hắn phút chốc vặn chặt lông mày, dù gì nói, làm sao sẽ không có tinh hạch? Nếu như không có tinh hạch, vậy làm sao sẽ dị năng? Mộ Nhất Phàm không tin một cái cũng không có tinh hạch người hội nắm giữ dị năng. Hắn đưa mắt rời về phía Mộ Nhất Hàng bộc lộ tại quần áo ở ngoài tay, mở ra nhìn lên. Thình lình phát hiện Mộ Nhất Hàng trong lòng bàn tay cần một quả trong suốt tinh hạch. Bởi tinh hạch khá lớn, căn bản là không có cách hoàn toàn tan vào trong lòng bàn tay, cho nên có hơn phân nửa tinh hạch là lồi ở bên ngoài, lòng bàn tay thịt chỉ có thể bao vây lấy tinh hạch một phần nhỏ, thoạt nhìn như là hội bất cứ lúc nào rơi ra ngoài bộ dáng. Đón lấy, hắn liền mở ra Mộ Nhất Hàng một cái tay khác, đồng dạng, bên trong cũng có một quả màu đỏ tinh hạch. Mộ Nhất Phàm kinh ngạc nhíu nhíu mày, lập tức phát hiện kề sát ở Mộ Nhất Hàng trên cánh tay ống tay áo phi thường không bằng phẳng, thậm chí có thể dùng loang loang lổ lổ để hình dung, tựa hồ bên trong cất giấu thứ gì. Hắn cuốn lên ống tay áo vừa nhìn, Mộ Nhất Hàng chỉnh cánh tay cần rất nhiều màu sắc không hề giống nhau tinh hạch, này không biết đào nhiều ít dị năng giả tinh hạch mới có thể đem tứ chi lấp kín. Chẳng trách Mộ Nhất Hàng đột nhiên lại nắm giữ dị năng. Bất quá, xuyên thấu qua tinh hạch khảm ở trên tay cùng trên đùi mà thu được dị năng xác suất thật sự rất thấp, có thể nói nhỏ bé không đáng kể, 1 tỷ cá nhân bên trong cũng chưa chắc tìm tới một cái. Cho nên, Mộ Nhất Hàng đem nhiều như vậy tinh hạch khảm ở trên tay, cũng không phải mỗi một viên đều có thể dùng. Mà bất kể nói thế nào, Mộ Nhất Hàng tính là một cái người may mắn, nhưng lại bị cừu hận che đậy hai mắt, không biết cố gắng vận dụng, tái thu được dị năng có thể như thế nào, kết cục còn không là chạy không thoát một chữ, chết. Mộ Nhất Phàm đại than thở một tiếng, đem Mộ Nhất Hàng ống tay áo bung ra, liền lục soát soát Mộ Nhất Hàng mỗi cái túi áo, tại túi áo bên trong tìm ra một bộ vệ tinh điện thoại di động. Hắn tùy ý lật qua lật lại, đón lấy, một cái tin nhắn ngắn hấp dẫn hắn lực chú ý, trên đó viết, Bi Thành người sống sót đều sẽ chuyển đến Thủy Thành. Ngươi có thể nhân cơ hội lẫn vào trong đội ngũ, giết chết Mộ Nhất Phàm, muốn là hành động bị người phát hiện trở về trùng lặp tin tức, ta sẽ gây ra hỗn loạn, trợ giúp ngươi trốn chạy. Mộ Nhất Phàm mắt nhắm lại, mặt trên chỉ có số điện thoại, không có biểu hiện tên. Vậy rốt cuộc ai cấp Mộ Nhất Hàng phát tin tức? Là ai nếu muốn giết hắn? Mộc Mộc. Mộ Nhất Phàm nghe tiếng ngẩng đầu, nhìn thấy Chiến Bắc Thiên mặt lạnh lùng bước nhanh đi tới. Chiến Bắc Thiên bắt lông mày hỏi, ngươi không sao chứ? Hắn vừa nãy mới tiếp đến Mộ Nhất Phàm bị tập kích tin tức, liền nhanh chóng trở lại. Mộ Nhất Phàm đưa điện thoại di động đưa cho Chiến Bắc Thiên. Chiến Bắc Thiên nhanh chóng trên điện thoại di động nhìn lướt qua, mắt đột nhiên nhắm lại, đây là ngươi trước kia số điện thoại di động. Mộ Nhất Phàm ngẩn ra, ý của ngươi là Chiến Nam Thiên cấp Mộ Nhất Hàng phát tin tức. Hai người kia làm sao sẽ đi cùng nhau? Trước tiên không nói Chiến Nam Thiên đối Mộ Nhất Hàng có bao nhiêu cừu hận, liền lấy Mộ Nhất Hàng tới nói, Mộ Nhất Hàng không thể nào biết đi tin tưởng một cái mỗi lần gặp gỡ đều muốn giết chính mình người. Trừ phi, Mộ Nhất Phàm nghĩ đến tin tức bên trong không có biểu hiện tên của đối phương, suy đoán Mộ Nhất Hàng rất có thể không biết đối phương là ai. Ngươi nói, lần trước Mộ Nhất Hàng cùng hắn mẹ không gặp sự tình có phải hay không là Chiến Nam Thiên làm? Rất có thể là như vậy. Chiến Bắc Thiên nhìn chằm chằm Mộ Nhất Hàng điện thoại di động suy nghĩ một chút, cấp tốc đánh một câu nói, hành động thành công một nửa. Mộ Nhất Phàm nghi hoặc nhìn Chiến Bắc Thiên, nhỏ giọng hỏi, ngươi muốn làm gì? Chỉ chốc lát sau, điện thoại di động truyền đến tin tức, cái gì gọi là thành công một nửa. Chiến Bắc Thiên chưa có trở về tin tức liền trực tiếp tắt điện thoại di động, có ý định nhượng trong điện thoại di động một người sốt ruột. Sau đó, phân phó làm cho tất cả mọi người toàn thành đề phòng, cũng đem các trong doanh địa người dẫn đầu đến một tòa cao ốc gian phòng tổ chức hội nghị. Đại gia tiếp đến tin tức lục tục chạy tới. Trước tiên đi tới Chiến Bắc Thiên địa điểm chỉ định chính là Thẩm Khâm Dương cùng Vưu Cảnh Phong bọn họ mấy vị này bằng hữu. Thẩm Khâm Dương bọn họ thấy những người khác vẫn không có đến, liền khai lên chuyện cười. Bắc Thiên, ngươi quá không có suy nghĩ, Mộc Mộc là tang thi sự tình, ngươi dĩ nhiên không có nói cho chúng ta, chẳng trách Mộc Mộc nhĩ thúc nhượng ta cho hắn làm kiểm tra thời điểm, ngươi cũng không nhượng, nguyên lai là sợ ta biết Mộc Mộc thân phận. Ngươi sẽ không phải lo lắng ta sẽ ghét bỏ Mộc Mộc, mới không có nói với ta đi. Chiến Bắc Thiên giải thích, lúc đó, chuyện này là càng ít người biết càng tốt, nếu không phải đến vạn bất đắc dĩ, ta cũng sẽ không đem sự tình công lái ra. Tỉnh Quân Lâm đưa tay khoát lên Chiến Bắc Thiên trên lưng của, cười nói, Khâm Dương là đùa với ngươi, nói đi, ngươi lần này lại muốn mở họp gì thảo luận, thừa dịp những người khác chưa có tới trước. Hảo nhượng chúng ta có một nguồn. Chiến Bắc Thiên đương nhiên chưa hề đem Thẩm Khâm Dương nói đương thật, ngược lại rất cảm kích bọn họ tin tưởng mình, lựa chọn cùng mình đến Thủy Thành, đợi lát nữa chậm một chút hoặc là mấy ngày nay hoàn có thể hội lại có thêm một hồi tang thi thủy triều, chúng ta phải ra khỏi động hết thảy dị năng giả đối phương tang thi mới được. Còn có tang thi thủy triều. Tỉnh Quân Lâm, Thẩm Khâm Dương, Vưu Cảnh Phong, Viêm Lỗi đều kinh ngạc nhìn Chiến Bắc Thiên. Viêm Lỗi nghi hoặc, làm sao ngươi biết sẽ có tang thi thủy triều? Chiến Bắc Thiên trầm giọng nói, ta chỉ có thể nói chỉ cần Nam Thiên một ngày bất tử, tang thi thủy triều sẽ vẫn luôn không ngừng tập kích nhân loại chúng ta, đặc biệt có ta ở đây địa phương. Tỉnh Quân Lâm bọn họ nhéo lông mày lên, cảm thấy vô cùng không rõ. Bắc Thiên, ngươi đừng để Chiến Nam Thiên đến cùng chuyện gì xảy ra, vì sao lại triệu đến tang thi thủy triều đối phó nhân loại? Còn có, từ ngươi lời nói mới rồi đến xem, ngươi với ngươi đường đệ bây giờ quan hệ tựa hồ không quá hảo, hắn có phải là muốn giết ngươi? Nhưng là, các ngươi trước kia quan hệ không phải rất tốt sao? Làm sao đột nhiên trở nên ác liệt như vậy? Trong đó nhất định có nguyên nhân gì đi? Trước đây Chiến Bắc Thiên cùng Chiến Nam Thiên hai huynh đệ quan hệ tốt bao nhiêu, bọn họ là biết đến. Chiến Nam Thiên cũng đặc biệt yêu thích Chiến Bắc Thiên người ca ca này, lúc nhỏ. Hoàn thường thường kề cận cùng đi ra đến chơi với bọn hắn, hiện tại làm sao liền biến thành bộ dáng này. Chuyện này thật sự rất phức tạp, hay là chờ giải quyết Nam Thiên sự tình, ta tái với các ngươi nói tỉ mỉ. Chiến Bắc Thiên đều đã nói như vậy, bọn họ cũng không hỏi thêm nữa. Tỉnh Quân Lâm liền đem đề tài chuyển tới tang thi thủy triều thượng, muốn là thật xuất hiện tang thi thủy triều, chúng ta dị năng giả căn bản không đủ đi đối phó tang thi. Bọn họ đang lựa chọn cùng Chiến gia cùng Mộ gia đồng thời đi thời điểm, bọn họ trong đội ngũ người sống sót, bao quát rất nhiều dị năng giả đều rút ra đội ngũ của bọn họ, lựa chọn đi Phúc Thành. Không phải, hiện tại đến Thủy Thành người cũng sẽ không chỉ có 30-40 vạn người. Thời điểm đó, các ngươi chỉ cần ứng phó cao cấp tang thi, không cho chúng nó có tấn công vào Thủy Thành cơ hội là tốt rồi, cái khác tang thi từ Mộc Mộc áp chế. Bọn họ hành động hội bị hạn chế, hơn nữa, muốn công kích Thủy Thành cũng không phải chuyện dễ dàng. Thẩm Khâm Dương cười nhìn ngồi ở trên ghế Mộ Nhất Phàm, nói như vậy, Mộc Mộc đẳng cấp còn rất cao. Chiến Bắc Thiên không hề trả lời cái vấn đề này, xem mắt trên đồng hồ đeo tay thời gian, tính nhầm những người khác cần phải cũng gần như đến, liền từ trong không gian lấy ra 12 bình nước, đây là cấp Trần Hạo bọn họ. Thẩm Khâm Dương cùng Tỉnh Quân Lâm bọn họ đối nhếch mắt nhìn, đại khái đoán được trong bình giả bộ là cái gì thủy. Mộ Nhất Phàm cao hứng nở nụ cười, bọn họ thông qua khảo hạch của ngươi. Tuy rằng nước này không phải cho hắn uống, thế nhưng, so với chính hắn uống thời điểm còn vui vẻ hơn. Chiến Bắc Thiên đáy mắt chợt lóe cười nhạt ý, hiện tại liền cầm đi cho bọn họ uống. Trải qua lần này, hắn nhìn ra Trần Hạo bọn họ là chân tâm đối xử Mộ Nhất Phàm. Bằng điểm này, cũng đủ để cho hắn lấy ra nước suối cho bọn họ nâng lên năng lực. Mộ Nhất Phàm biết đến thời gian cấp bách, cũng không trì hoãn, dùng túi đem thủy sắp xếp gọn, liền rời khỏi phòng. hắn đầu tiên là nhượng binh lính đem Trần Hạo bọn họ tìm trở về, sau đó đến Vương Băng nghỉ ngơi địa phương đi chờ bọn hắn. Mộ Nhất Phàm mới vừa vào cửa, một bóng người hưng phấn đánh tới. Mẹ mễ, ta muốn bú sữa mẹ nãi. Hắn khóe mắt mạnh mẽ vừa kéo, nhìn treo ở trên người mình đại nam nhân, lập tức đối Trịnh Quốc Tông hỏi, chuyện gì xảy ra? Hắn không phải khôi phục bình thường sao? Làm sao còn gọi mẹ ta mễ? Vương Băng hiện tại lại gọi hắn mami, sẽ không phải thông minh liền lui trở về lúc 3 tuổi đi. Trịnh Quốc Tông nói, có thể là hại chết chiến hữu sự tình đối với hắn đả kích thật sự là quá lớn, không có cách nào tại khi tỉnh táo đi đối mặt cái này tàn khốc sự tình, liền lựa chọn đưa nó đóng kín tại sâu trong nội tâm, làm cái gì cũng không nhớ rõ, cái gì cũng không hiểu người. Kỳ thực hắn như vậy cũng không tồi, mỗi ngày thật vui vẻ, không cần phiền não bất cứ chuyện gì. Mộ Nhất Phàm nhìn cười không buồn không lo mặt, ngẫm lại như vậy cũng không tồi. Mẹ mễ, ta muốn bú sữa mẹ nãi. Mộ Nhất Phàm khóe mặt giật một cái, chính là gọi hắn mami điểm này vô cùng không hảo. Vương Băng thấy Mộ Nhất Phàm không để ý tới hắn, bĩu môi liền la một câu, mẹ mễ, ta muốn bà nội. Không. Mộ Nhất Phàm bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, liền vội vàng đem trên người người kéo xuống, từ trong túi lấy ra một bình nước đưa tới, đây chính là ngươi muốn uống nãi. Vương Băng không nghi ngờ hắn, thật vui vẻ đem thủy toàn bộ rót đến trong bụng. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Trần Hạo bọn họ trở về tìm Mộ Nhất Phàm thời điểm, chỉnh tầng lầu bên trong là xú khí huân thiên, bọn họ nhanh chóng che lỗ mũi và miệng, là mùi vị gì? Như thế thối, đều sắp có thể huân chết người. Lúc này, Trịnh Quốc Tông nhanh chóng từ trong phòng chạy ra, một bên đối mặt sau chạy đến Mộ Nhất Phàm hỏi, ngươi vừa nãy cấp Vương Băng uống là cái gì? Hắn vì sao lại đột nhiên đau bụng, kéo ra tới đồ vật vẫn như thế thối? Nói ngươi cũng không rõ ràng, nói chung là đồ tốt. Mộ Nhất Phàm nhìn thấy Trần Hạo bọn họ, nhanh chóng nói rằng, nơi này thực sự thối quá, chúng ta trước đến lâu ở ngoài đi nói. 7 người nhanh chóng chạy ra dưới lầu, vội vã hấp thu mấy cái không khí mới mẻ. Vương Băng làm sao vậy? Chu Toàn hỏi. Mộ Nhất Phàm sâu đậm nói ra khí, nói, ta và các ngươi nói, Vương Băng là vô tội. Hắn đem trước phát sinh sự tình nói một lần, cho nên hắn là bị Mộ Nhất Phàm lợi dụng, cũng không biết đồ sơn có thể đưa tới biến dị động thực vật, chúng ta đều hiểu lầm hắn. Mộ Nhất Phàm biết đến Cao Phi bọn họ tuy rằng luôn luôn tại chiếu cố Vương Băng, thế nhưng đối Vương Băng trước sau có cái khúc mắc, hiện tại hiểu lầm rốt cục mở ra, tin tưởng sau đó ở chung lên hội càng thêm hòa thuận. Cao Phi môi mím thật chặt môi không lên tiếng. Tại Trần Hạo, Chu Toàn, Tôn Tử Húc, Đặng Hiểu Nghị chờ người trong đó, hắn đối Vương Băng ý kiến to lớn nhất, bây giờ nghe sự tình chân tướng sau, tâm lý vô cùng phức tạp, dần dần mà đối Vương Băng sản sinh đồng tình. Trần Hạo không rõ Mộ Nhị Thiếu tại sao phải làm như vậy. Bọn họ những binh sĩ này trong đó, tuyệt đại bộ phận đối Mộ gia là trung thành tuyệt đối. Có bọn họ những binh sĩ này tại, chỉ có ích không có chỗ xấu, vì sao lại trăm phương ngàn kế muốn hại hắn nhóm? Mộ Nhất Phàm vắt lông mày, hắn làm như thế toàn bộ bởi vì ta. Bởi vì ta chọn lựa các ngươi, hắn không muốn để cho các ngươi cùng ta đồng thời, cho nên hắn nhưng thật ra là muốn hại chính là ngươi nhóm. Những binh lính khác chỉ là bị liên lụy với mà thôi. Trần Hạo bọn họ lặng lẽ, bọn họ này đó bình dân bách tính, chỉ biết giữa huynh đệ muốn đoàn kết hữu ái, thực sự không hiểu này đó hào môn lý huynh đệ tranh đấu. Mộ Nhất Phàm thấy bầu không khí nặng nề, cấp tốc chuyển đề tài câu chuyện, ta tìm các ngươi tới là có những chuyện khác. Hắn đem trong túi lượng nước cho bọn họ. Tôn Tử Húc cầm chiếc lọ hỏi, đây là cái gì? Thủy. Mộ Nhất Phàm suy nghĩ một chút còn nói, uống sau bụng sẽ rất đau, thế nhưng ta bảo đảm các ngươi đau qua sau liền tuyệt đối sẽ toàn thân khoan khoái. Trần Hạo bọn họ đối liếc mắt nhìn, tin tưởng Mộ Nhất Phàm sẽ không hại bọn họ, liền mở ra chiếc lọ uống một hơi cạn sạch. Rất nhanh, 5 người liền cảm thấy đau bụng đau khó nhịn. Mộ Nhất Phàm lập tức nói rằng, trên lầu đã cho các ngươi chuẩn bị phòng vệ sinh, nhanh đi. Lời còn chưa nói hết, 5 người đã vọt tới trên lầu. Trịnh Quốc Tông cười nói, ta nghĩ đợi lát nữa chỉnh tòa lâu đều sẽ xú khí huân thiên, Mộ Nhất Phàm xem mắt Trịnh Quốc Tông, lại lấy ra một bình nước, mở ra cái nắp, dùng cái nắp xếp vào một cái miệng nhỏ thủy, đưa cho Trịnh Quốc Tông. Lang Băng, ngươi cũng uống một hớp. Trịnh Quốc Tông nhanh chóng lắc đầu một cái, ta cũng không muốn gặp loại này tội. Hắn nhiều ít đoán được trong bình giả bộ thủy, tại sau khi uống xong, hẳn là có một loại nào đó chỗ tốt. Không phải, Mộ Nhất Phàm cũng sẽ không đưa cho Trần Hạo bọn họ uống, còn chỗ tốt gì, hắn cũng không biết. Mộ Nhất Phàm không cùng hắn phí lời, trực tiếp sẽ đưa đến trong miệng của hắn. À, ngươi! Trịnh Quốc Tông mở to hai mắt nhìn hắn chằm chằm. Mộ Nhất Phàm thấy Trịnh Quốc Tông muốn phun, nhanh chóng nói, nước này có thể rất chân quý, phun không được. Trịnh Quốc Tông vừa nghe, cấp tốc đem thủy nuốt xuống. Ha ha! Mộ Nhất Phàm cười nắp hồi chiếc lọ, nhà vệ sinh ở nơi nào, cũng không cần ta nói, chính ngươi đi thôi. Ngươi tên tiểu tử thối này! Trịnh Quốc Tông giận mắng một tiếng, thật nhanh chạy vào đại lâu. Chờ bọn hắn 7 người đi ra thời điểm, đã là nửa giờ sau sự. 7 người cơ hồ mệt lả kéo bước chân đi xuống lầu dưới, nhìn thấy đối phương một thân bụi bẩn cũng không nhịn được cười ha ha. Chỉ có Trịnh Quốc Tông tình huống khá một chút, trên mặt hắn chỉ có số ít bùn đen. Đặng Hiểu Nghị hỏi, Nhất Phàm, ngươi cho chúng ta uống rốt cuộc là cái gì a? Như thế nào cùng thuốc tẩy giống nhau, nhượng chúng ta kéo cái liên tục. Bất quá, bọn họ kéo xong sau, xác thực toàn thân khoan khoái, cảm giác cả người thoát thai hoán cốt giống nhau, toàn thân tràn đầy khí lực, thậm chí còn khác thường có thể muốn thăng cấp dấu hiệu. Mộ Nhất Phàm cười cũng không giải thích. Mang theo bọn họ đi đến cái khác lâu gian phòng, trước hết để cho Chu Toàn triệu hoán ra hệ nước, dị thú cho bọn họ thả nước cọ rửa trên người bùn bẩn, đón lấy, lại để cho hệ nước, dị thú tại hắn dùng hệ kim, dị năng chế tạo ra lu lớn bên trong thủy. Chờ lu lớn chứa đầy đến 70% nước thời điểm, sẽ đem còn dư lại mấy bình thủy đảo đến vại bên trong. Hảo, các ngươi có thể đi vào tắm. Cao Phi trợn mắt lên, còn muốn tẩy. Bọn họ vừa nãy đều xoa nhiều lần lắm rồi, chỉ thiếu chút nữa đem ra cỏ sát. Mộ Nhất Phàm dục bọn họ, nhanh, đừng lãng phí thời gian. Vương Băng cái thứ nhất bỏ đi quần áo, nhảy vào trong nước, vui cười hớn hở mà tại vải bên trong bơi qua bơi lại. Cao Phi bọn họ cũng không tái bà mẹ, cũng bỏ đi quần áo. Bọn họ tại trong quân đội đã sớm thói quen cùng tắm rửa, cho nên cũng không cảm thấy lúng túng. Trịnh Quốc Tông nhìn thấy 6 cái đại nam nhân đều trơn má, hắn cái này lão nam nhân quái thật không tiện, cấp tốc miết mở mắt nói rằng, ta cũng không cần. Cao Phi cùng Đặng Hiểu Nghị bọn họ vừa nghe, hai người đối liếc mắt nhìn, cười hì hì, không hẹn mà cùng nhằm phía Trịnh Quốc Tông. Trịnh Quốc Tông thấy bọn họ thoát chính mình quần áo, vội vã kéo lấy quần áo hét lớn, các ngươi này hai cái thằng nhóc muốn làm gì? Cao Phi bọn họ nhưng là người trẻ tuổi, liền là quân nhân, Trịnh Quốc Tông cái nào ngăn được bọn họ, ngắn ngủi mấy giây, liền đem Trịnh Quốc Tông quần áo cởi, cũng đem người ném tới trong thủy hang. Tôn Tử Húc cười to, ha ha, bác sĩ Trịnh, chúng ta đều là nam nhân, biệt ngượng ngùng. Trịnh Quốc Tông tức giận đến chừng bọn họ liếc mắt một cái. Tôn Tử Húc bọn họ lục tục bò vào lu lớn bên trong, vỗ vỗ chính tại bơi lội Vương Băng, ngồi xong, toàn bộ chậu nước đều phải bị ngươi chiếm xong. Vương Băng không cao hứng chu chu mỏ, ngoan ngoãn ngồi vào Trịnh Quốc Tông bên người. Nhất Phàm đâu? Chu Toàn đột nhiên hỏi. Những người khác ngẩng đầu nhìn, đã không gặp Mộ Nhất Phàm thân ảnh. Trần Hạo nói, khả năng thật không tiện, đi ra ngoài. Tôn Tử Húc nở nụ cười, có ngượng ngùng gì, mọi người đều là nam nhân. Đặng Hiểu Nghị trêu ghẹo nói, ta xem là chúng ta vóc người không có chiến thiếu tướng vóc người đẹp, không lọt nổi mắt xanh của hắn. Cho nên đi. Đại gia cười ha ha. Trịnh Quốc Tông cũng cùng cười nói, nếu như bị chiến thiếu tướng biết đến bạn nữ của hắn nhìn cái khác thân thể của nam nhân, cẩn thận hắn chạy tới tiến các ngươi. Đặng Hiểu Nghị cười lớn một tiếng, ha ha, bác sĩ Trịnh, chúng ta nếu như bị tiến, ngươi cũng trốn không thoát. Trịnh Quốc Tông hừ nhẹ, ta đều già như thế rồi, hơn nữa nhi tử đều có, mới không sợ tiến. Đại gia liền cười ha ha. Đột nhiên, Trần Hạo thu hồi nụ cười, đứng lên. Những người khác sững sờ, hỏi, Trần Hạo, ngươi làm sao vậy? Ta thật giống sắp lên cấp. Trần Hạo nhanh chóng bò ra ngoài chậu nước, không để ý tới mặc quần áo, vọt vào trong phòng thăng cấp đi. Chu Toàn ước ao nói, Trần Hạo muốn là thăng cấp thành công, hắn chính là cấp 5 dị năng giả. Cao Phi cũng đột nhiên đứng lên, ta thật giống cũng phải lên cấp. Hắn và Trần Hạo giống nhau, nhanh chóng chạy đến trong một phòng khác. Tôn Tử Húc cùng Đặng Hiểu Nghị lục tục đứng lên, rời đi chậu nước đến địa phương yên tĩnh thăng cấp. Cuối cùng, Chu Toàn cũng ly khai chậu nước. Đột nhiên, trong đại sảnh yên tĩnh lại. Trịnh Quốc Tông than một tiếng, chuyển xem ngồi ở bên cạnh hắn vẫn luôn không lên tiếng Vương Băng, lại nhìn thấy Vương Băng chính đang nhắm mắt dựa vào lu lớn. Hắn lo lắng Vương Băng cũng là tại thăng cấp, cũng không có quấy rối Vương Băng, chính mình đãi tại vải bên trong nhiều phao một hồi. Nước này xác thực là đồ tốt. Hắn uống qua thủy cùng phao quá thủy sau, cả người cảm thấy được trẻ lại rất nhiều. Trịnh Quốc Tông ở trong nước rót hơn 10 phút, khách khí mặt sắc trời càng ngày càng tối, liền đứng dậy cấp đại gia đi tìm đổi giặt quần áo. Sau khi trở lại, tại trong thủy hang trang chút thủy, mang theo đại gia đổi lại quần áo bắt được buồng tắm đi thanh tẩy. Không lâu, hắn liền nghe đến ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, quay đầu lại vừa nhìn, nhìn thấy Trần Hạo đứng ở cửa phòng tắm. Trịnh Quốc Tông cười nói, đi ra, thăng cấp thành công rồi sao? Thành công. Trần Hạo vui vẻ vung lên nụ cười, lập tức nhìn thấy Trịnh Quốc Tông đang giúp bọn hắn giặt quần áo, cấp tốc đi lên. Bác sĩ Trịnh, chúng ta quần áo tự chúng ta hội tẩy, sao được làm phiền ngươi giúp chúng ta giặt quần áo. Trịnh Quốc Tông đỡ hắn tay, liền mấy bộ quần áo mà thôi, liền không nhiều, ngươi vẫn là nhanh đi mặc quần áo đi. Trần Hạo lúc này mới phát hiện chính mình vẫn là trơn má, có chút ngượng ngùng, nhanh chóng đến đại sảnh mặc quần áo tử tế, đi vào nữa hỗ trợ. Liền tại lúc này, ngoài cửa sổ bỗng nhiên vang lên tiếng còi xe cảnh sát. Trịnh Quốc Tông dừng lại động tác, sốt ruột nói, làm sao vào lúc này vang lên tiếng còi xe cảnh sát? Âm thanh này chỉ có tang thi tới thời điểm mới có thể kéo vang lên, bình thời là sẽ không kéo cái này cảnh minh. Trần Hạo biến sắc mặt, chẳng lẽ là tang thi đến? Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com.